Tận thế nhạc viên, chương 609, quá khứ cùng tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lộc Diệp hoàn toàn dừng lại chân về sau, cái kia thân ảnh nho nhỏ tại cơ hồ 2 giây đồng hồ bên trong, liền bị Lâm Tam Tửu quăng đến triệt để nhìn không thấy làm được tốt, nàng xem ra quả là nhanh khóc. Linh hồn nữ vương cao hứng bừng bừng kêu lên, ta nhìn nàng giống như lại quay đầu trở về cái kia thi đấu trong vùng, người nhớ một chút vị trí. Chờ một lát tranh tài xong ta còn muốn tới. Không cho phép mặc nàng. Lâm Tam Tửu tại nặng nề xuyên khí trong hô một câu. Trên trán, mặt trên khắp nơi đều là mồ hôi. Đâm vào nàng đôi mắt đau cực kỳ. Nàng làm chuyện đã có điểm thật xin lỗi tiểu cô nương kia. Ít nhất phải âm thầm cam đoan lại an toàn của nàng mới được. Nàng một bên toàn lực hướng về phía trước chạy. Một bên dặn dò nữ vương nói. Người nhìn một chút hồi nhỏ gian. Một bên đem hài đồng dùng đồ chơi hỏa tiễn tròng lên thân. Không biết có phải hay không là bởi vì đây chỉ là một cái bắt chước phẩm nguyên nhân. Hài đồng dùng đồ chơi hỏa tiễn nhìn chính là một cái màu trắng vỏ nylon. Hướng trên thân một bộ, lộ ra đầu về sau, vừa vặn trông thấy cái cằm phía trước vỏ nylon trên, có 3 cái điều tiết tốc độ chuyển tay cầm. Chờ một chút, nguyên bản bị gánh tại trên vai linh hồn nữ vương kém chút bị hỏa tiễn cho dồn xuống đi. Bận bịu túm vỏ nylon một lần nữa nằm xuống lại Lâm Tam Tửu trên lưng. May mắn một đầu linh hồn so với nhân loại nhẹ hơn nhiều, nếu không Lâm Tam Tửu nhất định để nó trượt chân không thể. Tốt, ngươi ra tốc đi, ta xem đồ chơi kia lập tức sẽ đuổi theo tới. Nhìn đúng chạy phía trước nói phương hướng, Lâm Tam Tửu trả lời một câu, nhắm mắt lại rời đi chỗ khác xa hoa nhất, ở trong lòng đếm một giây. Nàng chưa từng có trải qua thống khổ như vậy một giây đồng hồ. Làm kia một giây đồng hồ kết thúc lúc, Lâm Tam Tửu mặt đều sai lệch. Chính nàng cũng không biết, nàng sớm đã mặt mũi tràn đầy nước mắt đan xen. Lộ ở bên ngoài làn da đã toàn mộc, tăng thêm Lâm Tam Tửu nghiêng lệch không thể tự chủ bộ mặt biểu tình, nhìn quả thực như là đã trúng gió. Qua trọn vẹn mấy phút, nàng mới rốt cục chậm rãi chậm đến đây một chút, trừng mắt nhìn, tại nước mắt trong ý thức được mí mắt của mình vừa rồi lại bị thổi ra. Linh hồn nữ vương bộ dáng thảm hại hơn, Lâm Tam Tửu ra tốc lúc nó đang muốn há mồm nói chuyện, này một giây đi qua về sau, da người túi thượng khẩu bộ lập tức bị thổi rách ra, một đường nứt đến lỗ tai phía sau, lộ ra bên trong cơ hồ muốn bị hong khô khối thịt, lại nghĩ nói chuyện lúc, mới phát hiện một chữ đều cũng không nói ra được. Cũng may một người một trùng khổ rốt cuộc không có uổng phí ăn. Này 100 cây em. Thoáng cái liền giúp các nàng đem hết thảy tuyển thủ đều bỏ lại đằng sau, càng đừng đề cập đuổi sát ở phía sau. Thời gian, rồi, chỉ là vừa rồi nhất mã đương tiên dẫn đầu đám tuyển thủ cũng không thể khinh thường. Chỉ là nghỉ ngơm một lát sau, bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Tam Tửu tầm mắt bên trong, đồng thời ngay tại cấp tốc hướng nàng tiếp cận. Lâm Tam Tửu xoa nhẹ một cái da mặt, nhìn thoáng qua trước người vô cùng vô tận đường băng, âm thầm mắng một tiếng. Này phá thi đấu không xong rồi, rốt cuộc chỗ nào là trung điểm, nàng một bên nói, một bên mở ra loại kém nhất, lần nữa nhấc chân lên, mượn nhờ hỏa tiễn lực đẩy hướng phía trước chạy ra ngoài. Loại kém nhất tốc độ, chỉ có thể cho nàng đưa đến một cái tăng thêm tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi không ngừng còn tốt, ngừng một hồi lại hướng phía trước chạy thời điểm, Lâm Tam Tửu đã cảm thấy xương cốt của mình đau đến cơ hồ cũng phải nát. Giống như mỗi bước ra một bước, xương cốt bã vụn từ liền theo gót chân dò dỉ ra đi, vãi đầy mặt đất, chạy từng bước toàn tâm. Linh hồn nữ vương bỗng nhiên phát ra một hồi nhọn là một chút, nói gì không hiểu tiếng kêu. Cái gì, Lâm Tam Tửu bỏ ra lão đại khí lực, mới hỏi ra những lời này. Thịt heo côn trùng mới vừa rồi bị gió thổi làm, đã mất đi chất nhầy về sau, khối thịt chuyển không linh hoạt. Loạn thất bát tao gào rít một hồi về sau. Nó mới cuối cùng lại gạt ra một câu tiếng người. Về sau, đằng sau có người bảo ngươi, thanh âm của nó nghe vẫn còn có chút quái, vừa rồi người thứ nhất, ở phía sau vẫn luôn đối ngươi vẫy gọi. Lâm Tam Tửu nhìn lại, quả nhiên trông thấy nơi xa có một cây nho nhỏ bóng đen chính hướng nàng không ngừng khoát tay. Nàng ở trong lòng ước lượng một chút chính mình cùng thời gian khoảng cách, đóng lại hỏa tiễn chậm xuống bước chân. Người thứ nhất không hổ là người thứ nhất. Nàng vừa chậm lại không bao lâu, người kia liền đuổi theo, xa xa hướng nàng kêu một tiếng. Này, vẫn luôn bảo trì dẫn trước số 17 tuyển thủ, là một cái màu nâu làn da nam thanh niên. Hắn một đầu bắp rang tựa như tóc ở giữa không trung nổ, còn đeo một bộ đại đại thông khí kính mắt, nhìn đã sớm chuẩn bị. So sánh dưới, hai mắt đỏ bừng, một mặt nước mắt Lâm Tam Tửu nhìn muốn chật vật nhiều. Ngươi là người mới à, cái kia nam thanh niên cười nói. Đúng, số 17 tuyển thủ thở phì phò, đưa tay xóa sạch trên mu bàn tay một cái đồ án, tốc độ nhất thời chậm lại. Ta một đoán ngươi chính là người mới, cái này nhựa plastic hỏa tiễn, ngươi không dùng lại. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu nhăn lông mày, người thứ nhất cách thời gian càng xa, thời gian gia tốc liền càng nhanh. Số 17 tuyển thủ nặng nhọc thở gấp mỗi một chiếc khí, giống con phá phong thùng đồng dạng. Ngươi vừa rồi đột nhiên đến như vậy một chút, đằng sau thời gian lập tức đều điên rồi, thoáng cái nuốt lấy mấy cái tuyển thủ. Lâm Tam Tửu sắc mặt nhất thời trắng, khụ, số 17 tuyển thủ thở phì phò vẫy vẫy tay, đừng để trong lòng, bị nuốt lấy mấy cái kia rơi vào cuối cùng, sớm muộn đều là muốn chết, chẳng qua là chết sớm chết muộn vài phút khác nhau mà thôi. Ta chỉ là đến nói cho ngươi, đừng có lại lỗ mãng vọt tới đằng trước đi. Lâm Tam Tửu nửa ngày không thể lên tiếng, sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi. Dù cho nàng biết đối phương thực sự nói thật, nàng nhìn thoáng qua hậu phương tuyển thủ cái bóng, nhưng là cách quá xa, cũng không biết ngay từ đầu chạy ở nàng bên người cái kia dâu quay nón còn sống hay không. Một lát sau, nàng mới câm cuống họng hỏi, kia, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn muốn chạy nhanh như vậy? Nếu như ngươi chậm một chút, đừng sai lầm, nam thanh niên không khách khí đánh gãy nàng, ta coi như gián thời gian chạy, nó cũng là muốn gia tốc. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, nàng dùng sức đè xuống giống dây leo đồng dạng lượn quanh đi lên cảm giác áy náy, hỏi vội. Cái kia thời gian, rốt cuộc là cái thứ gì? Những cái kia bị nó đụng tới người, lại là xảy ra chuyện gì? Tên như ý nghĩa nha, đó chính là thời gian. Cái gì? Nếu thời gian là độc lập với thế giới này một cái chiều không gian lời nói, như vậy ngươi vượt qua mỗi một giây bên trong, kỳ thật đều đã bao hàm một cái. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 17 tuyển thủ hiển nhiên đã không biết hướng bao nhiêu người giải thích qua chuyện này, cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, liền đã thốt ra. Rất khó lý giải sao, ngươi đem thời gian tưởng tượng thành tại dài rộng cao bên ngoài một đường nha. Nghĩ kỹ chưa? Đường dây này thượng đi lên phía trước một chút, chính là một giây sau hoặc là tiếp theo ngày. Ta nghĩ kỹ, Lâm Tam Tửu không thể không tiếp nhận một tiếng. Số 17 tuyển thủ lúc này mới một bên chạy, một bên tiếp tục hướng xuống giải thích nói. Nếu thời gian là đơn độc một sợi dây, như vậy theo đường này thượng lấy ra tùy ý một chút, bên trong đều phải bao hàm lúc ấy phát sinh hết thảy. Ngươi hiểu chưa, như ngươi tại 3 phút đồng hồ trước đó ngã một phát. Như vậy, đem một cái kia thời gian chọn món sách ra tới xem, ngươi ở bên trong chính là té ngã trên đất trạng thái. Tại cái kia thời gian điểm bên trong, ngươi vĩnh viễn sẽ không đứng lên, bởi vì ngươi đứng lên là kế tiếp thời gian điểm chuyện. Lâm Tam Tửu loáng thoáng có điểm rõ ràng hắn ý tứ, lại hỏi. Này cùng thi đấu có quan hệ gì? Khục, còn không có nghĩ thông suốt. Ngươi vừa lên cái này đường băng, liền có một đầu thuộc về ngươi thời gian tuyến á. Theo xuất phát chạy xuất phát lúc tính lên, ngươi đầu này thời gian tuyến thượng mỗi một cái điểm, đều hóa thành thực thể. Chính là kia mảnh quang ảnh, mỗi một cái thời gian điểm, cùng thời gian điểm bên trong ngươi, đều chính lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng ngươi trước mắt vị trí đổ sụp tới. Đại khái là nhìn Lâm Tam Tửu nửa ngày không có lên tiếng, đại khái là suy nghĩ đánh kết, số 17 tuyển thủ lại nói. Đợi đến ngươi của quá khứ đuổi kịp ngươi bây giờ lúc. Hết thảy thời gian điểm liền dung hợp. Úc, đúng, chính là lại biến thành cái loại người này thịt xe lửa đồng dạng bộ dáng. Nguyên lai ngươi đã thấy qua, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có chút không biết rõ, nhưng là nàng quyết định lưu đến sau trận đấu suy nghĩ. Nàng nhìn thoáng qua phía sau dần dần đuổi theo còn lại đám tuyển thủ, hướng số 17 hô. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần sống qua một trận thi đấu, lại đi tường đá chỗ ấy thẩm tra thi đấu tường tình. Nó liền toàn nói cho ngươi biết. Bị một cái khác gầy nữ nhân vượt qua về sau, màu nâu làn da nam thanh niên không biết từ chỗ nào lấy ra một cây bút, trên mu bàn tay bắt đầu vẽ lên một cái đồ án. Hắn một bên vẽ, còn muốn một bên nhìn một chút Lâm Tam Tửu hỏa tiễn vỏ bọc, tựa hồ chính lấy ngoại hình của nó làm tham khảo. Ngươi có biết hay không trung điểm ở đâu? Lâm Tam Tửu thấy hắn tựa hồ lại muốn bắt đầu nghiêm túc chạy, vội hỏi một câu. Ta hiện tại là sẽ không bị thời gian đuổi kịp, Nhưng ta dù sao cũng phải biết còn muốn chạy bao lâu a, sẽ không bị thời gian gặp phải. Số 17 tuyển thủ đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu cười một tiếng. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất ngươi là người mới. Trước mắt chạy qua thời gian truy đuổi phạm vi, không tính là gì. Kế tiếp còn có nửa trình thi đấu, nếu như ở sau đó nửa trình trận đấu trong, ngươi còn có thể tiếp tục chạy qua thời gian, kia mới có thể chân chính sống sót đâu. Ngươi là có ý gì? Ngươi xem, nam thanh niên chỉ một cái phía trước, ngươi thấy nơi xa những cái kia tham gia ném quả tạ thi đấu tuyển thủ sao? Lâm Tam Tửu nheo mắt lại nhìn xung quanh một cái, nhẹ gật đầu. Đám kia tuyển thủ trước mắt chỉ là trên đường chân trời con kiến lớn nhỏ cái bóng, nàng căn bản nhìn không ra bọn họ là quả tạ tuyển thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố lên nha, bọn họ ném quả tạ không chỉ là vì bỏ xa, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Nam thanh niên gần như vân đạm phong khinh nói một tiếng, lại nói. Kế tiếp còn muốn gặp phải cung tiễn thi đấu, xạ kích thi đấu, tranh tài bơi lội. Nói như vậy, Olympic trong hết thảy vận động hạng mục, lẫn nhau trong lúc đó đều là ảnh hưởng lẫn nhau chống lại. Lâm Tam Tửu cả kinh nói không ra lời, cơ hồ cho là hắn đang nói đùa. Cái kia nam thanh niên cấp tốc trên tay vẽ xong một cái phim hoạt hình hỏa tiễn, gật gật đầu. Ta muốn đi đằng trước, người cố lên nha. Thời gian chờ một lúc cũng phải đuổi đi lên. Chờ một chút, nàng mới vừa vặn gọi ra hai chữ. Số 17 tuyển thủ liền khoát tay chặn lại, chân dưới đột nhiên tăng tốc độ, thẳng tắp biến mất tại phía trước. Trong không khí chỉ có thanh âm của hắn còn tại ẩn ẩn phiêu đãng. Nhớ kỹ, đừng có lại chạy thành cái thứ nhất. Vội vàng viết xong, có lẽ có chỗ không đủ, ta dự định buổi sáng ngày mai rời giường lại sửa chữa một chút. Nói đến đây cái, sửa văn tiến độ dừng ở 107 thật lâu rồi. Nếu như các ngươi có xem lại hoặc là mới vừa vào hố, phát hiện trước sau không khớp, nhớ kỹ là ta sửa văn nồi. Tốt đại gia ngủ ngon, ngày mai ta lại bổ cảm tạ danh sách. Tấu chương xong, cách chương.